Mau xuyên, khách vãng lai. Chương 1, TG một ma đạo giáo chủ muốn giết ta một. Góc truyện audio.com. Chấm, luôn có những người, họ chỉ vì một ánh nắng nhỏ nhoi trong tim, có thể nếm mật nằm gai nhận hết đau khổ để hoàn thành những việc mà người đó yêu cầu. Cho dù có bao nhiêu cực khổ, khó khăn thì cũng không hé miệng một câu. Chỉ khi nhìn thấy nụ cười của những người đó, họ có thể mãn nguyện thật lâu. Tôn Tuyền một lần nữa tỉnh lại. Đã là 3 ngày sau. Cô chớp chớp mắt nhìn trần nhà trắng tinh sau đó phục hồi lại. Đây chính là văn phòng của cô. Thiết chế viên cao cấp của JSS. Tôn Tuyền kéo thân mình. Từ trên thiết bị dịch chuyển đứng dậy. Kéo cánh cửa văn phòng đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh nhộn nhịp. Lấy màu trắng làm chủ đả. Cả căn phòng đều có máy móc lư lửng. Người đi kẻ lại nườm nượp. Ăn mặc cũng vô cùng quái dị. Kẻ thì ăn mặc cổ phục giống như tiên nữ. Kẻ thì lại ngồi ở góc phòng như một tên ăn mày. Người lại kéo đàn đánh trống tăng động như một đứa trẻ chưa lớn. Đây chính là JSS. Trung tâm kiểm soát lỗ hổng thế giới song song. Mà ở đây có những thiết chế viên làm những công việc mà con người bình thường ngoài kia không thể tưởng tượng tới. Xuyên qua thế giới song song, bình ổn lỗ hổng khiến thế giới đó sụp đổ. Nhưng thực tế, ở JSS chính là nơi chứa chấp những kẻ điên. Kẻ bệnh tâm thần, Tuyền, tỉnh rồi sao? Đã nhiệm vụ thứ bao nhiêu rồi? Vẫn ổn chứ? Một cô gái phong cách một lời khó nói hết từ đâu lướt tới nháy mắt với cô. Đó chính là Nhẫn Hoành, một đồng sự của cô. Cũng nằm trong ban thiết chế viên cao cấp. Cảm ơn Hoành, nhưng tôi không sao. Tôi đi trước đây. Sách, làm như thanh cao lắm không bằng. Chung quy cũng bị đồng sự trưởng từ chối tình cảm đấy thôi. Nhẫn Hoành lẩm bẩm một tiếng. Sau đó phiêu phiêu đi khỏi. Không hề phát hiện Tôn Tuyền không có dấu vết ngoái đầu lại đây. Thế giới năm 2112 được mệnh danh là thời kỳ phồn hoa bậc nhất của nhân loại. Cũng chỉ có như vậy thôi. Trong một căn phòng trống rỗng, bốn phía đều là mặt kính có thể nhìn xuyên ra quang cảnh bên ngoài. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc đồng phục của JSS, nút khấu cổ áo luôn luôn ở trên nút cao nhất, mái tóc không chút cầu thả được vuốt chỉnh tề. Hắn ta cầm một cốc cà phê nhâm nhi, ánh mắt xa xăm nhìn ngoài cửa. Hắn ta chính là Dung Khanh, đồng sự trưởng của JSS. Tôn Tuyền cúi đầu nhìn mũi giày cao gót, im lặng như vậy đã tiến hành nửa giờ rồi. Cạch, đồng chí Tôn Tuyền, tốt nghiệp đại học tinh tế, lấy chứng chỉ xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành thời không? Chỉ trong 7 năm công tác đã vươn lên làm thiết chế viên cao cấp của JSS. Trong thời gian làm việc hoàn thành 70 thế giới cấp A, 20 thế giới cấp B, 5 thế giới cấp C, 1 thế giới cấp D, tôi rất khâm phục năng lực làm việc của cô. Nhưng mà, hắn ta xoay người lại. Gương mặt ấy sẽ khiến biết bao nhiêu cô gái phương tâm ám hứa bởi vì không có từ nào có thể hình dung được sự đẹp trai của hắn. Nhưng hiện giờ, đôi mắt của hắn lạnh nhạt, giống như mũi dao đâm mạnh vào trái tim của Tôn Tuyền. Từng chút khoét ra, máu chảy đầm đìa, nhưng mà đối với tôi, Tôn Tuyền đồng chí chỉ là một cấp dưới xuất sắc mà thôi. Đồng sự trưởng, tôi đến đây là muốn xin sự phê duyệt của ngài. Đây là tài liệu tôi chuẩn bị trong 1 tháng qua. Mong ngài xem qua. Tôn Tuyền sau hồi lâu trầm mặc, cô ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng ấy, cho người ta cảm giác giỏi giang tháo vát vô cùng. Đặt lên bàn làm việc của hắn ta một tập giấy giờ. Tôn Tuyền cúi đầu, dáng vẻ vẫn như ngày nào. Dáng vẻ quyết đoán của một thiết chế viên cao cấp không hề mất đi. Thế giới cấp S không được, quá nguy hiểm. Tôi không thể đồng ý với quyết định cảm tính này của đồng chí. Nếu là bởi vì chuyện tôi từ chối, đồng sự trưởng, là bản thân tôi muốn khiêu chiến. Tôn Tuyền ngắt lời của hắn ta. Đôi mắt kiên định của Tôn Tuyền khiến Dung Khanh không nói nên lời. Hắn nắm chặt góc của giấy tờ xin phê chuẩn đi thế giới cấp S thật chặt. Dường như đang cân nhắc. Tôi sẽ xem xét. Đồng chí ra ngoài trước đi. Đồng sự trưởng. Mong ngày mai ngài có thể đưa ra phê chuẩn. Tôi xin phép. Nói xong. Tôn Tuyền cũng không có dư thừa biểu tình nào mà dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Nhưng trong giây phút quay lưng lại với Dung Khanh, cô cúi đầu hít sâu một hơi. Vành mắt có chút đỏ lên. Nhưng việc này cũng không thể dừng lại bước chân của cô. Tiếng giày cao gót cộp cộp trong chốc lát đã biến mất khỏi căn phòng. Còn Dung Khanh, hắn cúi đầu nhìn giấy tờ xin thông qua. Trầm tư thật lâu. Rốt cuộc là, Tôn Tuyền đồng chí đang nghĩ cái gì? Thế giới cấp S không phải là chuyện muốn thông qua là thông qua. Ở trong thế giới cấp S luôn luôn tồn tại những thứ mà khoa học kỹ thuật không thể giải thích được. Mà khi mở ra thế giới cấp S, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu thất bại lập tức bị giam trong thế giới đó, bị đồng hóa trở thành dân bản địa. Cơ hội chỉ có 3 lần thời gian chảy ngược để hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.